Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Tử Sắc Quyển Trục. Vì sao Tuân Ngôn chắc chắn như thế tiểu tôn tử? Trong cơ thể cái kia cỗ tiên thiên chân khí, chính là tiên thiên chiếu nguyên chân khí. Là bởi vì Tuân gia đời thứ nhất gia chủ Tuân Thiên. Hắn chính là chiếu nguyên đạo thể. Tuân Thiên tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ. Làm Tuân gia đánh xuống một phần to như vậy gia nghiệp. Gia tộc lưu lại bí quyển bên trong đối với chiếu nguyên đạo thể có ghi chép tỉ mỉ. Tuân Ngôn như thế nào nhận lầm? Hắn xác định cháu trai Tuân Tiên chính là chiếu nguyên đạo thể. Tuân gia đời thứ nhất gia chủ Tuân Thiên. Thân là Vạn Dược Cốc trưởng lão. Lúc ấy Tuân gia tại toàn bộ Vân Châu. Đều tính được là đại gia tộc. Tiếng tăm lừng lẫy. Tuân Thiên một lần du lịch. Tiến vào Lạc Phong Hải, liền cũng không trở về nữa. Cả người không để lại dấu vết. Cùng gia tộc, tông môn đã mất đi liên hệ. Hẳn là tại Lạc Phong Hải bên ngoài vẫn lạc. Tuân Thiên sau khi mất tích, Tuân gia mất đi trụ cột. Gia thế rớt xuống ngàn trượng. 3000 năm nay, một đời không bằng một đời. Tuân gia cũng liền dạng này xuống dốc. Bây giờ Thành An cư một phương tiểu gia tộc. Tuân Thiên xuất sinh. Cho Tuân gia mang đến vô hạn hy vọng, khôi phục gia tộc, ở trong tầm tay, có thể tưởng tượng Tuân gia ngàn năm sau đem tái hiện ngày xưa cường thịnh. Nội điện hành động lần này mục tiêu chính là cái này bé trai. Hành động nội dung chính là như thế, Cuồng Nham huynh phải chăng nguyện cùng nhau đi tới, tiểu muội cũng sẽ tham gia lần này đối với Tuân gia hành động. Thanh Hoa cẩn thận nói nguyên do về, sau, giọng dịu dàng hỏi. Đường chủ, cũng sẽ tham gia lần này hành động. Hồ Ngôn Thạch hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Nhân thủ không đủ, tiểu muội buộc lòng phải tự mình dẫn đội. Thanh Hoa cười duyên nói. Đường chủ, tại hạ cùng với Hồng Anh nguyện cùng nhau đi tới. Chỉ là nhiệm vụ lần này thù lao như thế nào kết toán. Hồ Ngôn Thạch cân nhắc một hồi nói. Thanh Hoa tự mình dẫn đội. Tuân gia tu vi cao nhất người cũng chính là một trúc cơ trung kỳ gia chủ Tuân Ngôn. Hành động lần này cũng không có như vậy hung hiểm. Cuồng Nham huynh, nguyện ý trợ giúp, tiểu muội đương nhiên sẽ không bạc đãi. Sau khi chuyện thành công, dâng lên 60 khối trung cấp linh thạch, 5 vạn luân hồi điểm làm thù lao. Không biết Cuồng Nham huynh có hài lòng hay không? Thanh Hoa mở miệng nói ra. Thanh Hoa đường chủ hào sảng. Tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là Hồng Anh, thù lao của nàng lại như thế nào kết toán? Hồ Ngôn Thạch trước cảm ơn câu, lại hỏi, Thanh Hoa cho thù lao, coi như phong phú, Hồ Ngôn Thạch cũng không có cái gì dị nghị. Hồng Anh tỷ, tử thị đẳng cấp có chút thấp, không đạt được lần này hành động yêu cầu, nhưng có Cuồng Nham huynh đảm bảo, cái này tất nhiên là không có vấn đề gì. Sau khi chuyện thành công, 15 khối trung cấp linh thạch, 6000 luân hồi điểm. Như thế nào? Thanh Hoa giả bộ như khó xử nói. Kỳ thật lần này hành động, 10 phần khẩn cấp, mà lại cực kỳ bí ẩn. Nhân thủ thích hợp cũng không nhiều. Liễu Chân Diệu xem như không tệ nhân tuyển. Có chút thấp, 20 khối trung cấp linh thạch, 1 vạn luân hồi điểm. Như đường chủ đáp ứng, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Hồ Ngôn Thạch đề cao một điểm bảng giá nói. Đã Cuồng Nham huynh mở miệng, tiểu muội không dám không nghe theo. Giống như Cuồng Nham huynh nói tới, Thanh Hoa hào sảng trả lời. Tạ, đường chủ khẳng khái. Khi nào hành động, tại hạ cùng với Hồng Anh cũng chuẩn bị cẩn thận. Hồ Ngôn Thạch mở miệng hỏi. Ngày mai, buổi chiều cùng tiểu muội cùng nhau xuất phát. Thanh Hoa vui vẻ trả lời. Có Cuồng Nham cùng Hồng Anh hai người gia nhập, hành động lần này sẽ nhẹ nhõm không ít. Tại hạ, trước cáo từ, trở về phòng báo, Hồng Anh, một tiếng, để nàng cũng tốt có cái chuẩn bị. Hồ Ngôn Thạch đứng dậy nói, Cuồng Nham huynh, xin cứ tự nhiên. Thanh Hoa chắp tay đưa tiễn. Hoàng Nhật Điện, xây ở Hoàng Nhật Phong chân núi, lấy ngọc làm móng, phỉ thúy làm ngói đắp lên mà thành. Dưới ánh mặt trời óng ánh chói mắt, khí thế bàng bạc, tông môn đệ tử ra ra vào vào, nối liền không dứt, là cái để tông môn đệ tử người vừa yêu vừa hận địa phương. Lưu Ngọc đầu tiên là đi vào bên trái Hoàng Nguyệt Đường. Hoàng Nguyệt Đường là trong tông cấp cho Nguyệt Bổng chỗ. Trong đường đợi chờ đệ tử tất cả đều mặt mang tiếu dung. Lưu Ngọc cũng giống vậy. Không lâu, liền đến phiên Lưu Ngọc, dẫn tới nửa năm Nguyệt Bổng, tổng cộng 112 khối cấp thấp linh thạch. Từ Hoàng Nguyệt Đường sau khi ra ngoài, Lưu Ngọc hít một hơi thật sâu, lo lắng bất an tiến vào ở giữa Vạn Vụ Đường. Cũng không biết lần này sẽ nhận được cái gì tông môn nhiệm vụ. Theo đạo lý, Lưu Ngọc cái trước nhiệm vụ được phái ra ngoài, lần này hẳn là sẽ bị lưu tại Hoàng Thánh Sơn, mà lại Đường Hạo còn hướng một vị nhận biết Vạn Vụ Đường chấp sự. Bắt chuyện qua, vị kia chấp sự cũng biểu thị, giống như Lưu Ngọc loại tình huống này hơn 9 thành, lần này tông môn nhiệm vụ sẽ lưu tại Hoàng Thánh Sơn. Cũng để Đường Hạo yên tâm, trong lòng của hắn nắm chắc. Không lâu, Lưu Ngọc liền từ cửa sổ nhận được nhiệm vụ quyển trục, đúng là một quyển tử sắc quyển trục. Trong lòng chợt trầm xuống, lần này tông môn nhiệm vụ sợ là có biến, cho nên không có dự đoán đơn giản như vậy. Một là tử sắc quyển trục đại biểu cho lần này tông môn nhiệm vụ độ khó rất lớn. Hai là lưu tại Hoàng Thánh Sơn bên trong tông môn nhiệm vụ, phần lớn sẽ không cấp cho nhiệm vụ quyển trục, sẽ chỉ miệng căn dặn, giảm bớt hành sự quá trình, cũng giảm bớt tông môn chi tiêu. Lưu Ngọc đi tới một góc chỗ nghỉ ngơi, tìm tới một cái bàn không ngồi xuống, sắc mặt âm trầm, có loại dự cảm không tốt. Trải rộng ra nhiệm vụ quyển trục, Lưu Ngọc lông mày chậm rãi nhăn lại, miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng dùng hai tay che mặt, trà sát, trong đầu ông rung động, trống rỗng, tử sắc quyển trục nội dung, biểu hiện đây cũng là một lần ngoại phái nhiệm vụ, địa điểm so Cao Thương Quốc còn xa hơn, đã ra khỏi Hoàng Thánh Tông phạm vi quản hạt, tiến vào Linh Băng Cung địa bàn, lần cận Hắc Bạch Sơn mạch Tây Việt Quốc, địa điểm làm Bắc Loan Thành. Nhiệm vụ thời gian lại là 10 năm. Bắc Loan Thành, Vân Châu Đại Thành đệ nhất. Thành nội phồn hoa giống như gấm. Nhân khẩu gần ngàn vạn. Hắc Bạch Sơn mạch xuôi nam quan khẩu. Thương khách không ngừng. Biên tái thương đô. Bắc xuyên hiểm trở Hắc Bạch Sơn mạch. Thông thương hoang vu rộng lớn cắn Bắc Thảo Nguyên. Xuôi nam làm màu mỡ 10 vạn dặm Vân Châu. Lưu Ngọc đối với Bắc Loan Thành sớm có nghe thấy. Kia là một chỗ nguy hiểm cùng cơ duyên mộng huyễn chi thành. Lưu Ngọc thu hồi nhiệm vụ quyển trục, hỗn hỗn độn độn đi ra Vạn Vụ Đường, nhìn thoáng qua phía bên phải người tiến vào người ra Hoàng Bảo Đường. Cắn răng một cái đi vào trong. Hoàng Bảo Đường là trong tông dùng điểm cống hiến hối đoái vật phẩm chỗ. Trong hành lang có vài chục người đợi chờ, chờ đợi đổi lấy các loại tu luyện vật tư. Trong hành lang có bốn cái lớn cửa sổ. Có người từ cửa sổ đổi ra đan dược, linh tài, có người đổi ra pháp phù, pháp khí vân vân. Một vị thân mang màu lam hoa thêu váy thiếu nữ, từ cửa sổ đổi ra một thanh tam phẩm trung cấp phi kiếm, hoàng tinh kiếm. Làm cho trong đường đợi chờ tông môn các đệ tử, phát ra trận trận kinh hô. Chuôi này, hoàng tinh kiếm, hối đoái giá thế nhưng là 1.200 điểm cống hiến giá trị. Thật sự là hào khí a. Sau một nén hương, đến phiên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc đi đến trước cửa sổ, lấy ra tông môn ngọc bài đưa vào, nói ra: sư thúc, người tốt, muốn đổi chút gì? Một vị đạo nhân trung niên tiếp nhận Lưu Ngọc tông môn ngọc bài, lạnh nhạt hỏi, tiện tay cắm vào một bên trên mặt bàn một phương hình chỗ lõm xuống. Trên bệ cửa sổ mang theo một khối màu xanh tứ phương ngọc bích, lập tức sáng lên, cho thấy Lưu Ngọc tin tức. Tính danh Lưu Ngọc, sư phó Đường Hạo, linh căn thuộc tính kim, mộc, thổ, tu vi luyện khí 7 tầng, chỗ ở Huyền Lượng Động, chức vụ đệ tử tinh anh, điểm cống hiến 2.953 điểm. Nhiệm vụ Bắc Loan Thành Hoàng Thánh Linh Trang. Trung niên đạo nhân nhìn sang, lập tức hai mắt tỏa sáng, điểm cống hiến thật đúng là không ít, luyện khí 7 tầng đệ tử tinh anh, có chút ý tứ. Đột nhiên trung niên đạo nhân biến sắc. Không đúng, cuối cùng nhiệm vụ một cột biểu hiện Bắc Loan Thành, nguyên lai lại là một cái thằng xui xẻo. Những ngày gần đây, hắn đã gặp được mấy cái phân phối đi Bắc Loan Thành tông môn đệ tử, đều là đến đây tiêu hết từng người điểm cống hiến, hoặc là đổi thành linh dược phụ trợ tu hành. hoặc là đổi thành pháp khí, tăng cường thực lực bản thân. Một bộ mặt khổ qua. Sư thúc, đệ tử nghĩ hối đoái một cái bát hồn đan, Lưu Ngọc nhẹ nói. Người muốn hối đoái bát hồn đan? Trung niên đạo nhân một mặt kinh dị hỏi. Nghĩ thầm có phải là chính mình nghe lầm. Hết chương.